Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 611. Góc truyện audio.com. Chương 611. Mục đích của Morita Misa tiếp theo vẫn còn mấy ngày tiếp xúc với nhau nữa, cho nên cô ta vẫn còn cơ hội thể hiện sự quyến rũ của mình. Chính trong lúc này, chuyện tối qua cô ta dặn dò chợ không ngờ lại có tin tức rồi. Morita tiểu thư, chuyện cô bảo tôi điều tra. Tôi đã điều tra ra và cũng đã gửi mail cho cô rồi. Morita Misa lập tức lấy laptop mở hộp thư của cô ta ra. Sau đó click vào email trên cùng. Mở ra xem, chỉ thấy bên trong xuất hiện vài tấm hình cưới. Đó là ảnh cưới của Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ. Morita Misa nhìn chằm chằm bức ảnh hai người nhìn nhau trìu mến. Trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác ghen ghét. Cô ta chỉ thấy trên người phụ nữ kết hôn với Hình Liệt Hàn. Cả người toát ra hơi thở linh động. Là kiểu phụ nữ hoàn toàn khác với cô ta. Trên người cô mang theo hơi thở sạch sẽ. Trong sáng, không giống như cô ta thích trang điểm đậm. Đúng là rất xinh đẹp. Nhưng mình cũng đâu có kém. Morita Misa nhìn bức ảnh tự lẩm bẩm. Hóa ra hắn thích kiểu phụ trong sáng và thuần khiết như thế này sao? Morita Misa cong môi mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt của Hình Liệt Hàn trong bức ảnh. Ánh mắt sự dịu dàng và trìu mến kia cho dù không phải đang nhìn cô ta. Cũng khiến cô ta cảm thấy say như điếu đổ. Thật là may mắn khi có được ánh nhìn của người đàn ông này. Morita Misa đặt máy tính xuống. Đôi mắt lóe lên tia mưu mô. Cô ta đứng dậy, hẹn với nhà tạo mẫu tóc. Cô ta muốn thay đổi bản thân vì Hình Liệt Hàn. Tối nay, Morita Misa thay đổi mái tóc xoăn thành mái tóc đen dài giống như cô em hàng xóm ngoan ngoãn nghe lời. Đồng thời cô ta cũng mua một số đồ, chuẩn bị triển khai các cách nhằm thu hút sự chú ý của Hình Liệt Hàn. Từ sáng sớm Morita Misa đã đợi Hình Liệt Hàn ở đại sảnh. Vì hôm nay bọn họ phải đến thăm nhà máy công nghệ của gia tộc Morita. Khi Hình Liệt Hàn dẫn thủ hạ của hắn xuất hiện, nhìn người phụ nữ đứng trước sofa đợi bọn họ, ánh mắt của họ hơi sáng lên. Bởi vì sau khi trang điểm, quả thật Morita Misa toát lên một vẻ đẹp rất khác lạ. Morita Misa đã nhìn ra được cảm giác kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ta từ ánh mắt của người đàn ông khác, nhưng khi mắt của cô ta nhìn đến Hình Liệt Hàn thì trong mắt hắn vẫn trong veo không có chút dao động nào. Ánh mắt của Hình Liệt Hàn lắng nghe một cách nghiêm túc, nhưng ánh mắt của Morita Misa ở bên cạnh lại luôn dừng lại trên người Hình Liệt Hàn. Sau khi đi thăm nhà máy, buổi chiều bọn họ còn phải đi thăm một khu khác. Cho nên buổi trưa bọn họ ăn trưa ở nhà hàng gần nhà máy. Sau khi ăn xong, Hình Liệt Hàn ở ngoài lan can của nhà hàng gọi điện thoại cho Đường Tư Vũ. Bởi vì lúc này ở nước M, chắc hẳn đến giờ cô đón cậu nhóc về nhà rồi. Alo, anh à, giọng nói mềm mại dịu dàng của Đường Tư Vũ truyền từ bên kia tới. Em đón con chưa? Hôm nay thằng nhóc ở trường học thế nào rồi? Hình Liệt Hàn mỉm cười hỏi. Rất tốt, thằng bé nói nó lại mới quen một người bạn mới. Hơn nữa còn dạy người ta nói tiếng Trung nữa đấy. Thật sao? Hình Liệt Hàn không khỏi cảm thấy tự hào. Tài xã giao của con trai anh không tệ. Đường Tư Vũ nói. Đó là đương nhiên, nó là con trai anh mà. Hình Liệt Hàn tự hào nói. Ở đầu bên kia Đường Tư Vũ không khỏi xì cười. Xem anh đắc ý chưa kia. Hôm nay em luyện đàn bao lâu? Tay còn đau không? Hình Liệt Hàn quan tâm hỏi. Không sao đâu. Lát nữa em sẽ dùng nước ấm đắp lên là được. Đường Tư Vũ trả lời một tiếng. Trong lúc Hình Liệt Hàn gọi điện thoại thì Morita Misa ở bên cạnh đã nghe được một lúc. Lúc nãy cô ta đứng sau cây cột gọi điện thoại. Không ngờ cô ta mới vừa gọi điện thoại xong liền nghe được giọng nói của Hình Liệt Hàn vang lên bên cạnh cô ta. Cô ta đứng sau cây cột lắng nghe. Mặc dù Hình Liệt Hàn nói tiếng Trung nhưng giọng của hắn cũng rất trầm ám. Cho dù cô ta không hiểu thì giọng điệu và nụ cười của hắn vẫn vô cùng dịu dàng. Xem ra là hắn đang gọi điện thoại cho vợ rồi. Đáy mắt Morita Misa lóe lên vẻ âm trầm. Buổi chiều, Hình Liệt Hàn không ngồi chung xe với cô ta mà để Hàn Dương ngồi bên cạnh. Morita Misa cực kỳ xấu hổ trước sự từ chối của hắn. Cô ta cắn môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng trong đầu cô ta nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu hợp đồng được ký kết thành công, Hình Liệt Hàn sẽ sớm rời khỏi đây. Cô ta hy vọng có thể đạt được mối quan hệ với Hình Liệt Hàn. Một mối quan hệ mà cô ta có thể gặp hắn bất cứ lúc nào trong tương lai. Mà mối quan hệ như vậy, cho dù là quan hệ hợp tác cũng không tiện lắm. Nếu có thể thiết lập một mối quan hệ riêng tư và thân thiết hơn thì tốt nhất. Sau khi thăm nhà máy vào buổi chiều, buổi tối, ông Morita có tổ chức một bữa tiệc riêng. Hình Liệt Hàn và thủ hạ của hắn cũng có tên trong danh sách khách mời. Nếu đã là lời mời lần đầu của gia tộc Morita thì đương nhiên Hình Liệt Hàn cũng không từ chối. Hắn đồng ý tham gia. Morita Misa không ngờ ba cô lại tạo bất ngờ cho cô ta như vậy. Nếu đã như vậy thì tối nay chính là cơ hội tốt nhất để cô ta đến gần Hình Liệt Hàn rồi. Buổi tiệc khiêu vũ tối nay, cô ta nhất định phải mời Hình Liệt Hàn nhảy mới được. Bởi vì khiêu vũ là cơ hội rất dễ thúc đẩy hormone của nam và nữ. Morita Misa nghe nói Hình Liệt Hàn sẽ đi, cô ta không khỏi âm thầm chờ mong. Đối với bữa tiệc tối nay, Morita Misa chắc chắn sẽ xuất hiện một cách lộng lẫy nhất. Cách chương